Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, xấu hổ ngượng ngùng tới cực điểm. Mã gia, phòng tiếp khách, tám cái bảo mẫu bộ dáng cô gái trẻ tuổi, đều là mặt đỏ tới mang tai đứng tại phòng tiếp khách bên ngoài. Tuy nhiên các nàng bên trong, mấy cái đều đã kết hôn. Lãnh hội qua ôn nhu hương tư vị, nhưng lúc này nghe lấy theo bên trong phòng tiếp khách truyền ra trận trận lặn ngâm khẽ hát âm thanh, còn khiến cho các nàng cảm thấy xấu hổ, tâm thần nhảy loạn, khó có thể tự chế. Đến mức còn chưa kết hôn mấy cái nữ tử, thì càng là ngượng ngùng xấu hổ tới cực điểm, cúi thấp xuống đỏ bừng gương mặt, ngón tay bất an nắm bắt góc áo. Các nàng công tác phạm trù chính là vì phòng tiếp khách cung cấp tất cả phục vụ. Thỏa mãn tại bên trong phòng tiếp khách người, xách ra tất cả nhu cầu. Đương nhiên cũng bao quát phòng tiếp khách vệ sinh quét dọn, thanh lý công tác loại hình. Cho nên, cho dù lúc này bên trong phòng tiếp khách truyền đến xấu hổ người thanh âm, bọn họ cũng không thể tự tiện thoát ly cương vị. Chỉ có thể xấu hổ muốn chết đứng ở phòng khách bên ngoài, âm thầm cầu nguyện trong phòng khách vương gia đại thiếu có thể mau chóng kết thúc không thể miêu tả hành động. Lúc này thời điểm, A Tĩnh dẫn dắt lấy Mã Bằng cử đi tới. Tám cái bảo mẫu giống như là nhìn đến cứu tinh giống như, ao ao đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Mã Bằng cử. Trông cậy vào Mã Bằng cử có thể đi vào phòng tiếp khách, gián đoạn vương gia đại thiếu hành động, khoảng cách sẽ phòng khách còn có 50 mét khoảng cách. Lấy Mã Bằng cử nhạy cảm thính lực, hắn liền nghe đến theo bên trong phòng tiếp khách truyền đến thanh âm. Cứ việc phòng tiếp khách cửa đóng kín, thế nhưng loại thanh âm vẫn là chi tiết không bỏ sót truyền vào hắn trong tai. Cái này khiến Mã Bằng cử không còn gì để nói, thư giãn lông mày, cũng trong nháy mắt nhíu chặt lên. Hắn cũng là biết hiện tại mới đột nhiên minh bạch, vừa mới A Tĩnh lộ ra ngượng ngùng biểu lộ nguyên nhân. Mã Bằng cử tuy nhiên cả ngày trầm mê tu luyện, nhưng cũng thường xuyên theo các sư huynh đệ chỗ đó đã nghe qua liên quan tới đối loại thanh âm này miêu tả, cho nên hắn biết giờ phút này theo trong phòng khách truyền xuất ra thanh âm đại biểu cái gì. Không chỉ có câu hồn đoạt phách ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh, còn có từng trận thanh thúy kịch liệt tiếng va đập, cùng thỉnh thoảng nặng nề như trâu, thỉnh thoảng nhẹ như dây tóc tiếng hít thở. Nhiều năm tu luyện kiếp sống làm cho Mã Bằng cử đạo tâm kiên định đến mức loại thanh âm này đối với hắn căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kiên định đạo tâm cùng hắn có phải hay không nam nhân bình thường không có bất kỳ cái gì liên quan. Đạo tâm chỉ là đem hắn thân là nam nhân nguyên thủy phản ứng áp chế xuống. Đại thiếu, A Tĩnh đỏ mặt nhìn về phía Mã Bằng cử, nhỏ giọng nói, bên trong người quá xấu. Mã Bằng cử đứng tại phòng tiếp khách bên ngoài lối thoát, mặt trầm như nước, không nói một lời, mà bên trong tiếng va đập, ngâm nga âm thanh, thì tại thời khắc này biến đến càng thêm kịch liệt đắt đỏ. Từng tiếng thét lên hận không thể đem trần nhà giống phá. Bên trong nam nhân cùng nữ nhân tựa hồ muốn để toàn thế giới người đều biết bọn họ đang tiến hành không thể miêu tả hành động. Một phút đồng hồ sau, theo một đạo đề cao mười mấy cái decibel tiếng thét chói tai vang lên. Ngay sau đó, rốt cục an tĩnh lại, Mã Bằng cử cũng là biết giờ khắc này, mới cất bước thực sự lên bậc thang, bước đi không nhanh không chậm đi hướng cửa phòng. Nếu là có người tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, Mã Bằng cử mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ có thịt. Mắt có thể thấy được hạt bụi theo chân hắn dâng lên, hắn mỗi một bước đều hàm xúc lấy một loại nào đó kỳ diệu quy luật, giống như là âm luật tiết tấu, thần kỳ mê hoặc, khó mà diễn tả bằng lời. Mã Bằng cử cách không nhất trưởng, hướng về phía trước đẩy cửa phòng, mở rộng, quanh quẩn trong không khí. Một cỗ mập mờ kiều diễm khí tức, hỗn hợp có một loại nào đó mùi vị, xông vào mũi. Mã Bằng cử vung lên tay áo, che chắn tại miệng mũi ở giữa. Tất cả bảo mẫu đều đỏ mặt, ào ào lui hướng cửa phòng hai bên, không muốn nhìn thấy trong sảnh không thể miêu tả về sau. Lưu lại bừa bộn tràng diện, Mã đại thiếu gia, đại giá quang lâm, ta lại trầm mê ở nữ nhân trên người. Thật sự là xin lỗi cực kỳ, còn mời Mã đại thiếu gia thứ lỗi. Ta người này như là không thể tùy thời tùy chỗ cùng nữ nhân làm loại chuyện đó. Sống còn khó chịu hơn chết. Cơm có thể không ăn, tửu có thể không uống, cha mẹ đều có thể chết. Bên cạnh ta duy chỉ có không thể thiếu thiếu nữ nhân. Càng không thể để cho ta vứt bỏ cùng nữ nhân vui mừng. Thích, một cái lẽ thẳng khí hùng thanh âm, vô cùng cởi mở theo phòng khách truyền vào Mã Bằng cử trong tai. Mã Bằng cử sau lưng, hắn vừa mới mỗi một bước dẫm xuống mặt đất, đều lộ ra thật sâu dấu chân, mà hắn giày da đế giày. Cái này thời điểm đã ma sát đến chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Chỉ có Mã Bằng cử biết, lúc trước theo trong sảnh truyền xuất ra thanh âm, hàm xúc lấy mạnh cỡ nào lực sát thương, vương gia đại thiếu vậy mà đem vô biên sát khí, tan đến nam, vui mừng, nữ, thích trong thanh âm, hình thành cường đại âm ba lực công kích. Hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục khống chế. Vừa mới nếu không phải là mình lưu cái tâm nhãn, chỉ sợ đã bị vương văn hoa âm sóng sát khí cắt chém thành toái phiến. Mã Bằng cử tại cất bước trong quá trình tới trước, không ngừng thôi động công lực, y thơ cực chân khí đem âm ba sát khí chuyển rời đến lòng bàn chân. Sau đó thấm xuống mặt đất, đến mức đem mặt đất chấn động đến hạt bụi nổi lên bốn phía. Càng dẫm ra thật sâu dấu chân, tại âm ba sát khí tàn phá dưới, Mã Bằng cử một đôi giày cơ sở cũng tại không đến 10 giây loại thời gian bên trong, bị âm ba sát khí ma sát thành một lớp mỏng manh. Mã Bằng cử bước vào phòng tiếp khách lúc, đế giày đã vỡ vụn, ngay sau đó một đôi giày cũng tại từng đạo suy suy âm thanh bên trong vỡ vụn thành cặn bã. Bên ngoài bảo mẫu tại gặp đến thời khắc này bàn chân để trần Mã Bằng cử lúc cũng ào ào lộ ra kinh khủng muôn dạng biểu lộ, che miệng cũng không dám thở mạnh một cái. Các nàng cũng chỉ là người bình thường, cũng không biết Mã Bằng cử vừa mới kinh lịch một trận im ắng giết hại, càng không khả năng cảm ứng được vương văn hoa phóng xuất ra âm ba sát khí. Mà lại vương văn hoa âm sóng sát khí nhằm vào cũng không phải là các nàng. Mã Bằng cử ngay từ đầu cũng chỉ là đem vương văn hoa đương thành bất học vô thuật, trầm mê thanh sắc huyền mã công tử bột đối đãi, cũng không nghĩ tới vương văn hoa võ đạo tu vi cao thâm như vậy khủng bố. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Mã Bằng cử thần sắc như thường, rất khách sáo đáp lại nói, bình tĩnh ánh mắt quét mắt một vòng trong phòng khách cảnh tượng. Bên trong phòng tiếp khách phủ lên thiên nga nhung thảm mặt đất chính giữa ngồi xếp bằng lấy một người đại mập mạp không đến mảnh vải đại bàn tử, ngồi ở chỗ đó tựa như một đầu màu trắng con voi, chừng 500 cân thể trọng, cho người ta một loại áp lực ngột ngạt đã thị cảm, trắng như tuyết đến không có một chút màu tạp màu da. Theo hắn hô hô hô hút âm thanh, trên thân thật dày mỡ chỉ một thoáng giống như gợn sóng tuôn ra động, đầu heo kích cỡ tương đương trên đầu không có một ngọn cỏ, bởi vì quá mập mạp duyên cớ rất khó khiến người ta thấy rõ hắn ngũ quan hình dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo híp lại ánh mắt cùng lồi ra cái mũi cùng hơi có vẻ lõm miệng mượt mà cái cằm cùng ở ngực tương liên, không cách nào nhìn đến cổ hắn. Một đôi tai chiêu phong cực kỳ hấp dẫn chú mục, trên lỗ tai còn mang theo hai cái trứng bồ câu lớn nhỏ thủy tinh khuyên tai. 10 cái thủ đoạn vừa thô trên ngón tay, cũng mang theo hiển nhiên chế tạo riêng kim, bạc, bạch kim, kim cương, phỉ thúy, ngọc thạch các loại chất liệu giới chỉ. Tùy tiện một cái, đều là có giá trị không nhỏ chân bảo. Một thân phục trang đẹp đẽ, làm lòng người sinh ao ước diễm. Nhìn mà phát khiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.